là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170, siêu cự đại sinh vật canh. 3. A, trên đầu ngươi làm sao chảy máu? Vừa còn rất tốt nói chuyện đây. Kết quả đồng bạn quay đầu nhìn lại, người bên cạnh, vậy mà tại cái trán vị trí, chảy xuống mấy đạo vết máu, xẹt qua con mắt, chảy qua gương mặt, nhìn như là phim ma đồng dạng dọa người. A, rít lên một tiếng, tên này người sống sót dọa đến rút lui mấy bước, sau đó nhìn thấy một cây dài nhỏ cây trúc, từ người chết đối phương đỉnh đầu, từ trên xuống dưới mặc vào xuống dưới, phảng phất một cái thăm trúc, đem cả bộ thi thể xuyên thấu. Cái này, đây là cái gì a? Cây trúc giết người, cây trúc giết người. Tên này người sống sót dọa đến hét dầm lên, đưa tới chú ý của những người khác. Đột nhiên, phụ cận tận mấy cái dài nhỏ, cây trúc, lập tức bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là lên cao, như là nhổ tận gốc. Sau đó từ trên trời giáng xuống, lại giống như một cây trường mâu, đâm về phía những người sống sót. Một người sống sót không tránh kịp, từ bả vai đầu vị trí, ngạnh sinh sinh bị căn này, cây trúc, đâm xuyên đến, xuyên tim, đinh, trên mặt đất. Mọi người cẩn thận, là mô phỏng trúc nhện lớn, không muốn tự loạn trận cước, cẩn thận những cái kia dĩ giả loạn chân, nhìn như là cây trúc, kỳ thực là mô phỏng trúc nhện lớn ngủ đông chi. Lý Dạ Huyền thấy thế, 187 lập tức hô lớn một tiếng, nhất thời, phụ cận, cây trúc, tựa hồ toàn bộ bắt đầu chuyển động, trúc ảnh trùng điệp, căn bản không phân rõ cái nào là cây trúc, cái nào là mô phỏng trúc nhện lớn chân. Đối với người sống sót tới nói, bây giờ nhìn không thấy địch nhân, mới là đáng sợ nhất, không cần nhìn chung quanh cây trúc, đáng xem đỉnh, đáng xem đỉnh. Mô phỏng trúc nhện lớn bản thể, ngay tại rừng trúc trên không, Lý Dạ Huyền lập tức khám phá mô phỏng trúc nhện lớn nhược điểm. Vội vàng nói, đỉnh đầu, không sai, mọi người mau nhìn đỉnh đầu. Người sống sót từng cái ngẩng đầu, hãi nhiên phát hiện, tại đỉnh đầu của bọn hắn, có cái này đến cái khác mô phỏng trúc nhện lớn bản thể. Không nhúc nhích. Mô phỏng trúc nhện lớn ngủ đông chi thật dài, hình dạng như là cây trúc, thậm chí có thể làm được dĩ giả loạn chân, mà bản thể của chúng nó thì là tại rừng trúc trên không. Thật là lớn nhện, trời ạ, cái này đến cùng là quái vật gì? Những người sống sót kinh hô ra, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua kỳ lạ như vậy, to lớn như vậy nhện, chủ yếu là loại này mô phỏng trúc nhện lớn chân. Thật sự là quá dài, cùng cây trúc, giống như là nhện lớn. Sau đó 8 con chân nhện bên trên, lại buộc chặt lên cà kheo giống như BFBS, nhanh, hướng về phía những cái kia mô phỏng trúc nhện lớn bản thể nổ súng. Nhanh, Lư Khai Sơn hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên Assault Rifle, nhắm ngay rừng trúc trên không. Mô phỏng trúc nhện lớn bản thể, đạn cuồng quét, Lý Dạ Huyền ánh mắt khẽ động, bên người lơ lửng 10 ngụm đen nhánh dao gam, lập tức bay ra ngoài, tại rừng trúc ở giữa linh hoạt xuyên thẳng qua, cắt đứt mô phỏng trúc nhện lớn từng cái chân nhện đoạn mất mô phỏng trúc nhện lớn, như là cao không rơi xuống tảng đá, trùng điệp đập xuống. Đợi đến mô phỏng trúc nhện lớn thi thể ngã xuống, mọi người mới nhìn thấy mô phỏng trúc nhện lớn diện mục thật sự. Thật sự là địa phương đáng sợ, quái vật gì đều có. Nhìn thấy mô phỏng trúc nhện lớn, bọn hắn hít một hơi lãnh khí nói. Cái này trong rừng trúc, sinh hoạt không chỉ có một con mô phỏng trúc nhện lớn. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi, Lý Dạ Huyền thúc giục đến. Mô phỏng trúc nhện lớn bắt trước ngụy trang thật sự là quá lợi hại. Chân nhện cùng cây trúc chợt nhìn, thật không có cái gì khác nhau. rất dễ dàng trúng chiêu. Lại thêm rừng trúc thanh u mát mẻ bầu không khí, để thần kinh căng cứng những người sống sót, sinh ra tê liệt, mới bị thiệt lớn, có trước đó giao huấn, gặp lại mô phỏng trúc nhện lớn, những người sống sót liền không có chật vật như vậy. Đợi đến ra rừng trúc, tầm mắt lập tức trống trải, trước mắt lại là xanh mơn mởn thảo nguyên, phía trước là một mảng lớn sóng gợn lăn tăn đầm. Đầm bên trong còn đứng vững từng đạo sơn phong, trùng trùng điệp điệp, thúy phong chập trùng, cảnh sắc nhìn tuyệt mỹ. Đám người sau khi thấy được, đơn giản không thể tin được, từng cái trợn mắt hốc mồm, cái cằm kém chút đến rơi xuống. Nơi này thật là kinh khủng đảo khô lâu sao? Này này, cũng quá đẹp đi, không biết, còn tưởng rằng là nhân gian tiên cảnh đâu. Bọn hắn từng cái cảm thán, tựa như vốn là một bộ đáng sợ cương thi tân nương. Kết quả sốc hết lên sau mạng che mặt phát hiện, cái này cương thi tân nương, lại là cái mỹ nhân tuyệt sắc, làm sao có thể không kinh ngạc? Nào chỉ là kinh ngạc, đơn giản chính là chấn kinh. Lý Dạ Huyền nhìn thấy đảo khô lâu mỹ cảnh, cũng không khỏi một trận cảm thán, nhưng hắn không có buông lòng cảnh giác. Phảng phất bẩm sinh tố dưỡng, để Lý Dạ Huyền thời khắc bảo trì cảnh giác, sẽ không chủ quan, cũng không dám chủ quan. A, các ngươi nhìn, nơi đó nhìn tựa hồ có bộ lạc, trong đó một ánh mắt có chút bén nhọn người sống sót. Chỉ về đằng trước cách đó không xa nói, Lý Dạ Huyền đã sớm phát hiện nơi đó, thoạt nhìn như là một nhân loại khu kiến trúc dáng vẻ. Cũng tốt. Qua xem một chút đi, không chừng có cái gì phát hiện cũng khó nói. Bất quá mọi người muốn đề cao cảnh giác, tuyệt đối không nên lơ là sơ suất. Bị mất mạng, Lý Dạ Huyền vẫn là cảnh cáo một tiếng. Trên đường đi tới, người đều chết 7-8 phần. Hiện tại người sống sót chỉ còn lại 21 cái. So với ban sơ nhân số, đã có thể nói là chết đi hơn phân nửa. Nhiều như vậy sinh mệnh, gãy vẫn tại đảo khô lâu bên trong. Huống hồ mọi người còn không biết, đảo khô lâu đến cùng đi nhiều ít đường. Mặt khác, quãng đường còn lại, rốt cuộc muốn đi như thế nào? Trước mắt thế nhưng là một mảnh lớn như vậy đầm. Đi ngang qua đảo khô lâu, chẳng lẽ muốn vượt qua mảnh này nhìn rộng lớn vô biên đầm sao? Đám người đi tải tràn qua thắt lưng bụi cỏ. Hướng phía bên hồ dựa vào bụi cỏ lau kiến lập nhân loại khu kiến trúc. Những kiến trúc này nhìn có chút nguyên thủy cùng cổ lão, hẳn là đã từng sinh hoạt tại đảo khô lâu người nguyên thủy loại lưu lại. Chỉ bất quá dựa theo đảo khô lâu tàn khốc sinh thái, đông đảo đáng sợ loài săn mồi, muốn sống sót, đơn giản không dám tin, thật sự là quá gian nan. Sống ở đảo khô lâu không thua gì sinh trưởng ở nhân gian địa ngục. Bọn hắn trên đường đi dùng thương cột đánh cỏ động rắn, hữu kinh vô hiểm đến cái này khu kiến trúc. Có ai không? Lý Dạ Huyền thăm dò tính lớn tiếng hỏi. Không có khói bếp vết tích, không có bất kỳ cái gì tiếng vang, cũng không có nửa điểm bóng người. Lý Dạ Huyền ra hiệu một ánh mắt, người sống sót chia làm hai đội nhân mã, hai tay bưng thương, cẩn thận từng ly từng tí tiềm hành đi vào. Kết quả tòa này nhân loại khu kiến trúc căn bản không có nửa người, ngược lại là dựng đứng rất nhiều cùng loại với mộ bia ý nghĩa cột đá. Xem ra cái này bộ lạc nguyên thủy chủng tộc sợ là chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Lý Dạ Huyền thở dài một cái. Dạ Huyền, ngươi mau đến xem a, những bia đá này bên trên khắc họa lấy rất nhiều kỳ quái tranh vẽ trên tường. Triệu Mập Mạp kinh ngạc kêu lên. Ngoắc, để Lý Dạ Huyền nhanh lên một chút đi. Tranh vẽ trên tường. Lý Dạ Huyền đáy mắt quang mang lóe lên. Thế là đi tới, đi vào Triệu Càn Khôn nói tới bia đá trước mặt. Quả nhiên, tại từng khối cao thấp không đều, cao thấp trên tấm bia đá khắc họa lấy rất nhiều thô kệch mà đơn giản tranh vẽ trên tường.